Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 85, Bàn Hoàng Hóa Ngôi Sao. Hiền Sư Bi Ca, Đại Thiên Thế Giới Thiên Ngoại Thiên, Vô Tận Ngôi Sao Bên Trong, Trường Sinh Đại Đế Thầy Trò Chạy Thục Mạng. Bọn họ biết, bây giờ Đại Thiên Cường Giả héo tàn, chính mình hai người chính là Thạc Quả Cận Tôn, quả lớn còn sót lại. Không thể tiếp tục ở tại đại thiên thế giới. Chỉ có bầu trời sao vô tận này mới là có thể thoát thân địa phương. Bọn họ cần lưu lại một mạng. Vì ngày sau phục hưng đại thiên bảo lưu thực lực. Điên cuồng bôn ba. Hai người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là Ban. Hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt hơn nửa. Chỉ còn cuối cùng một hơi thở. Dựa vào Trường Sinh Đại Đế cuồn cuộn không ngừng. Cảm nhận được phía sau cái kia đe dọa mà đến khủng bố sát khí. Ban dãy giụa đối với Trường Sinh Đại Đế nói. Sư tôn, ngươi đi nhanh đi, không cần lo ta. Đại thiên thế giới còn cần có cường giả. Chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Trường Sinh Đại Đế nhìn hắn. Cắn răng, liền muốn nói gì thời điểm. Khí tức kinh khủng đã vọt tới. Đe dọa sát khí, kinh thiên động địa. Các ngươi đã không có đường sống. Do lão phu đưa các ngươi lên đường thôi. Vừa vặn suối vàng trên đường không cô quạnh. Đại hiền sư mang theo mười mấy cái bỉ ngạn cường giả. Thần cấp bước giết mà đến. Trong mắt mang theo lạnh lẽo cùng phức tạp. Là ngươi. Trường Sinh Đại Đế quay đầu lại nhìn chăm chú đại hiền sư. Trên mặt không khỏi chìm xuống. Bàn vất vả bò lên. Mang hận nói. Lăng Thiên Ngữ đây. Hắn tại sao không tự mình lại đây? Ngươi là muốn ta đến tự mình chung kết ngươi sao? Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Đang khi nói chuyện, hư không nứt ra, Lăng Thiên Ngữ chậm rãi đi ra, liếc mắt đại hiền sư, hờ hững nói, sư phụ a, ngươi lần này động tác làm sao như thế chậm? Ta cũng đã tự khởi nguyên chi địa trở về, ngươi còn chưa từng giải quyết bọn họ, bất quá cũng tốt. Liền để ta tự mình đưa bọn họ lên đường thôi. Lăng Thiên Ngữ nói xong. Một vệt hàn khí tự trong con ngươi tuôn ra. Nhìn ra đại hiền sư trong lòng cả kinh. Chính hắn một đồ đệ. Càng ngày càng tàn nhẫn vô tình. Một điểm đều không có trước kia nhân hậu chi gió. Lần này hắn cố ý kéo đất chậm một chút. Chính là vì cho Trường Sinh Đại Đế thầy trò một chút hy vọng sống. Nhưng không nghĩ bị hắn nhìn ra. Đến đây đuổi tận giết tuyệt, Thiên Ngữ, chấm ngoặc kép, hắn còn muốn khuyên can một hồi, lại bị Lăng Thiên Ngữ ánh mắt lạnh như băng bước trở về lời nói. Bất đắc dĩ nhìn trọng thương gần chết Trường Sinh Đại Đế thầy trò. Lăng Thiên Ngữ trong con ngươi hàn quang phun trào, nhìn thẳng Trường Sinh Đại Đế, cho tới bàn, hắn đã không thèm để ý, thương thế của hắn quá nặng, căn bản không thể có sinh cơ. Chỉ có hiện tại còn bảo lưu một ít chiến lực Trường Sinh Đại Đế. Đáng giá chú ý, ra tay đi, thắng ta, các ngươi còn có đường sống. Hắn lạnh lùng nói với Trường Sinh Đại Đế. Hừ, bần đạo tung hoành thái cổ, đại thiên xưng tôn, dù cho trước mắt lòng du nước cạn, cũng không phải tùy tiện có thể lừa gạt. Người muốn chúng ta thầy trò mệnh, cẩn thận không muốn sụp đổ rồi nanh vuốt. Trường Sinh Đại Đế quát lạnh. Cường đề một khẩu chân khí, liền muốn nghênh chiến, chợt thấy trên vai bị người ta tóm lấy, quay đầu nhìn lại, Bàn dứt khoát kiên quyết nhìn hắn. Sư tôn, trận chiến này đồ nhi thế ngươi, ngươi đi mau, nói xong, hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng, đem Trường Sinh Đại Đế đẩy hướng về phương xa, lập tức hắn cười lớn một tiếng, điên cuồng nhìn Lăng Thiên Ngữ, quát, chết đi. Sức mạnh kinh khủng tự hắn tàn thể hiện lên. Đây là sinh mệnh cuối cùng huy hoàng. Bàn dường như một viên sao chổi. Bắn về phía Lăng Thiên Ngữ. Muốn chết. Lăng Thiên Ngữ lạnh lùng hét một tiếng. Một cái tay dò hướng về phía trước tinh không. Hư không nổ tung. Tinh hà dập dờn. Thiên địa nổ vang. Hủy thiên diệt địa chi sức mạnh to lớn tràn ngập vô tận hư vô. Ầm ầm. Lấy Lăng Thiên Ngữ cái tay kia làm trung tâm. Chu vi ngàn tỷ dặm tinh không náo động nổ tung. Một cái trắng nõn như ngọc ngón trỏ điểm bên trong cái kia sao băng. Vừa vặn là bàn mi tâm. Oành. Bàn hai mắt trừng lớn, nhìn hầm hầm phương xa Lăng Thiên Ngữ. Trong thân thể nổ tung, một từng cái đầu lâu, huyết nhục trở thành bột mịn, chỉ còn dư lại một điểm túi ra. Lăng Thiên Ngữ, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Bàn một điểm chiến hồn bất diệt, rít gào giết hướng Lăng Thiên Ngữ, lại bị đối phương lôi đình một chưởng tan vỡ. Thân thể to lớn rơi vào phía xa trong trời sao, không biết tung tích. Đồ nhi, phương xa Trường Sinh Đại Đế nhìn thấy tình cảnh này, khóc thét không ngớt, trong mắt bi phẫn, nhưng hắn vẫn còn có lý trí. Biết trước mắt chỉ có tự thân sống sót, mới có hy vọng, lúc này cố nén thống khổ, trốn hướng phía xa trong trời sao. Đừng chạy, Lăng Thiên Ngữ lạnh lẽo hét một tiếng, mạnh mẽ trưởng lực cách vô tận tinh không, bổ về phía Trường Sinh Đại Đế. Người sau vội vàng tế lên đã tàn tạ bất hủ phong bi chống đối. Ầm, một tiếng nổ tung, chấn động can khôn, bất hủ phong bi chia năm xẻ bảy. Trường Sinh Đại Đế miệng phun máu tươi, thân thể rơi vào tinh không không biết nơi. Ai, đại hiền sư không đành lòng nhìn tình cảnh này, nhắm hai mắt lại. Lăng Thiên Ngữ lúc này đối với theo tới mười mấy vị thủ hạ nói. Đi, tìm khắp thiên ngoại này tinh không, cũng phải cho ta đem hắn tìm ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phải, cái kia mười mấy cái cường giả thần cấp liền muốn trước đi tìm. Đại hiền sư lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại bọn họ. Thiên Ngữ, ngươi được rồi. Lần này việc, hai giới tổn thất bao nhiêu cường giả. Bất luận cái kia Trường Sinh Đại Đế chết sống làm sao, ngươi đều nên dừng tay rồi. Đại hiền sư nhìn chăm chú Lăng Thiên Ngữ, gằn từng chữ, nhưng không ngờ, Lăng Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, ngươi vẫn là bệnh cũ, đối với ngày xưa đều như thế nhẹ dạ. Thế nhưng đồ nhi lần này lại không thể nghe ngươi. Ngươi từ lâu già nuông ngu ngốc, ở thời loạn lạc này sinh tồn, chỉ có thủ đoạn lôi đình mới được, đuổi tận giết tuyệt mới là lẽ phải. Ngươi nhân từ, thực sự cổ hủ, nghịch đồ. Đại hiền sư giận tím mặt, hắn không nghĩ tới, từng nghe nói không gì sánh được đồ đệ, bây giờ càng như vậy ngỗ nghịch. Nhìn hắn nổi giận, Lăng Thiên Ngữ cười hi hi. Sư phụ a, ngươi già rồi, sau khi trở về vẫn là an tâm dưỡng lão đi. Thiên hạ này đã tận vào ta tay, hai cái thế giới đều đem sẽ ở đồ đệ dưới sự thống trị. Chân chính bất hủ, ngươi có thể yên tâm rồi. Vô liêm sỉ, ngươi đây là cánh cứng rồi, muốn đuổi ta đi sao? Đại hiền sư càng ngày càng phẫn nộ, nhìn hầm hầm Lăng Thiên Ngữ. Ha ha, sư phụ a, không phải đồ đệ không hiếu thuận, mà là ngươi quá cổ hủ rồi. Lăng Thiên Ngữ giờ khắc này lạnh lùng không gì sánh được, trên người càng tuôn ra một luồng sát khí. Đại hiền sư nhạy cảm chú ý tới điểm này, không giống trách mắng, ngươi vừa mới giết Minh Hữu, hiện tại lại muốn giết mình người sao? Ngươi là nghĩ giết sư? Hắn vừa giận vừa sợ. Lăng Thiên Ngữ sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói, lão già, ngươi xác thực đủ nhạy cảm, chỉ tiếc quá ngu, tại sao muốn nói thẳng ra? Này không phải bức ta hiện tại liền động thủ sao? Trên mặt hắn lộ ra một cái tiếc nuối thần sắc, lập tức một cái lạnh lẽo đến cực điểm sát ý tuôn ra, bao phủ đại hiền sư. Động thủ, hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy vị cường giả thần cấp lập tức đem đại hiền sư bao quanh vây nhốt. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Đại hiền sư nhìn hầm hầm đám người, những cường giả này đều là tự mình bồi dưỡng mà ra, chính là ngày xưa tự do thánh giới sáng lập chi sơ liền đuổi theo bọn họ thầy trò, hiện tại càng đối với hắn rút đao đối mặt. Đại hiền sư, cũng không phải là chúng ta vô tình, mà là lại như thánh giới chủ nói, ngài đã không thích hợp cái này thiên hạ rồi. Anh hùng, chỉ có ở nhân dân cần thời điểm mới nên xuất hiện, mà một khi không cần, anh hùng liền muốn chết đi, như vậy mới là hả hê lòng người. Một cường giả hờ hững nói. Lăng Thiên Ngữ cũng gật gật đầu. Không sai, sư phụ ngươi cùng đại thiên cường giả đồng quy vu tận, vì thiên hạ muôn dân mưu đến yên ổn, chắc chắn vì vạn thế ca tụng, chính là chân chính anh hùng. Đồ nhi sẽ thay ngươi chuẩn bị kỹ càng cao nhất quy cách lễ tang. Đại hiền sư, vì thiên hạ muôn dân, mời ngài đi chết. Mọi người đồng loạt nói rằng, đáng sợ sát chiêu tự trên người bọn họ phát ra. Sức mạnh hủy thiên diệt địa bao phủ đại hiền sư thân thể. Lăng thiên ngữ tự bầu trời ra tay. Một trưởng cái thế, phong tỏa thiên địa, không cho đại hiền sư tí ti sinh cơ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đại hiền sư cực kỳ bi thương. Hắn không hề nghĩ tới, chính mình sẽ có ngày hôm nay, bị một đám chính mình bồi dưỡng được đến cường giả bức giết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.